Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Thần Thật Là Yếu Đuối của tác giả Mã Hộ Tử Quân. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thần Thật Là Yếu Đuối, quyển 2, chương 83, lộ thân phận. Nên Nhật Thầm cầm giá nến đi vào trong một đoạn. Phía trước tối om, cũng không biết cần phải đi bao lâu nữa. Cậu tự dưng thấy thấp thỏm, đi từ đây có thể tới được Long Ổ. Không lẽ bên trong thật sự giấu bí mật hoàng thất gì đó? Ví dụ như cuối đường hầm sẽ là một bộ xương khô, hoặc là không hề có điểm cuối. Trong lúc suy nghĩ lung tung, phía trước bỗng nhiên có tiếng bước chân. Nên Nhật Thầm chợt căng thẳng, dừng bước lại. Cô vừa đi tới chỗ rẽ của đường hầm, ánh nến chiếu sáng góc tường cách đó 1 mét. Ngay sau đó, cậu thấy một bóng người xuất hiện. Nên Như Thâm sợ tới mức nổi da gà. Giá nến trong tay sắp rơi xuống, nhanh chóng được một bàn tay giữ lại. Cùng lúc này, cổ tay cậu cũng được nắm lấy. Bàn tay của đối phương mang theo độ ấm khiến cậu yên tâm. Nên Như Thâm ngước mắt lên nhìn Lý Vô Đình đứng ở trước mặt. Hắn khoác một cái áo ngoài màu vàng sáng, bên trong là áo ngủ. Khuôn mặt điện trai càng trở nên lập thể dưới ánh nến. Bị dạ sợ rồi à? Bà chấm, con phải hỏi. Nhịp tim của Ninh Như Thâm dần ổn định lại. Bệ hạ, lần này cậu chỉ mặc một lớp áo trong mỏng tang, mái tóc đen vuông sau lưng, ánh nến chiếu lên sườn mặt càng khiến gương mặt trở nên mềm mại và xinh đẹp hơn. Cậu mở to mắt nhìn hắn một lúc vẫn chưa hoàn hồn. Lê Vô Đình không nhịn được ôm lấy cậu, vòng tay không còn chống vắng nữa. Hắn thầm thở dài trong lòng, sao mà phát hiện ra vậy? Trong đường hầm rất yên tĩnh, phía trước và sau đều không có ai cả. Ninh Như Thâm rơi vào chiếc ôm ấm áp, cuối cùng cũng sực tỉnh. Cậu ngài không muốn nói rằng cảnh khuyển đã đánh hơi được. Thời thông minh đột xuất, Lễ Vô Đình, bà chấm. Dường như Lễ Vô Đình không biết phải đáp thế nào, hắn im lặng rồi quay đầu đi. Về đi ngủ không? Ninh Như Thâm đáp ừ một tiếng, đột nhiên phát hiện ra. Bọn họ vừa mới tâm ý tương thông, cậu lại vui vẻ trở lại. Về chỗ nào ngủ? Nếu quay về thì đường hơi xa, ngày mai em không tiện về phủ. Còn phía sau Ninh Như Thâm, cách đó không tới 100 mét chính là phòng ngủ của cậu. Ninh Như Thâm cảm thấy nóng bừng cả người. Vậy thì tới chỗ em đi. Đế vương trước mặt mỉm môi lại, dường như là đang kiềm chế sự vui mừng. Ninh Như Thâm quay đầu, vừa mới đi được một bước thì đã bị kéo lại. Lý Vô Đình nhìn xuống chân cậu, bàn chân nhỏ nhắn chỉ sợ một đôi tất mỏng, chẳng khác gì đi chân trần. Hắn trầm giọng, lại nghịch ngợm rồi. Nên Như Thâm chỉ cảm thấy hai chân tự dưng bị nhấc lên khỏi mặt đất. Sau đó cậu thấy Lý Vô Đình bế mình lên. Cậu hoảng sợ ôm lấy cổ hắn, bệ hạ, đừng giãy giụa, ôm hẳn hoi. Một tay Lý Vô Đình cầm giá nến, tay còn lại nhấc bổng cậu lên rồi nhẹ nhàng quay về phòng ngủ của Ninh Như Thâm. Ninh Như Thâm ôm cổ hắn trong sự run rẩy. Sao khỏe tới mức vô lý vậy? Đi được một lát đã tới được điểm cuối của đường hầm. Lý Vô Đình gõ nhẹ lên tường, cửa lại mở ra. Ánh trăng sáng tràn đầy trong phòng, chiếu rọi không gian cá nhân của Ninh Như Thâm. Ninh Như Thâm được thả xuống đất, cậu vội vàng nhận lấy giá nến rồi đặt lên bàn. Bên ngoài vẫn còn Nghiêm Mẫn đang canh đêm và Thập Nhất đứng canh sân viện. Cậu đang định tắt nến, vừa quay đầu lại thì thấy Lý Vô Đình vẫn đang đứng ở đó. Sao vậy? Ngón tay bên người Lý Vô Đình co lại, thân hình của hắn vừa cao lớn vừa nghiêm chỉnh. Chẩm hình như hơi căng thẳng, nên Như Thâm nuốt nước miếng. Vốn dĩ cậu không thấy có gì đáng lo lắng, bây giờ nghe vậy thì cũng thấp thỏm theo. Cậu quay đầu thổi tắt nến, ngồi xuống cạnh giường rồi bình tĩnh vỗ nhẹ. Lên đây đi, cứ tự nhiên như ở nhà. Bà chẩm, người trước mặt hơi nhúc nhích, Lý Vô Đình lại gần. Màn giường buông xuống, hai người đều nằm lên giường. Màn vải che khuất ánh trăng sáng ở bên ngoài. Vừa đắp chăn lên, Ninh Như Thâm đã được cánh tay rắn chắc ôm vào lòng. Lý Vô Đình bình thản nói, chỗ này còn không phải là nhà chấm hay sao? Chấm chấm chấm, sao mà cứ bắt bẻ từng chữ như vậy chứ? Cũng đúng. Bàn tay đang đặt trên lưng Ninh Như Thâm hài lòng vỗ nhẹ. Lý Vô Đình bỗng dưng hỏi, sao tối nay lại chạy vào trong đó? Ninh Như Thâm nằm trong lòng hắn hỏi vặn lại, bệ hạ thì sao? Lý Vô Đình đáp, Trẫm nhớ em không ngủ được. Tim Đinh Như Thâm đập mạnh, nào có ai lại nói thẳng tuột như thế. Cô bám tay lên cổ áo của hắn, bỗng nhiên nhớ tới bức thư mà Lý Vô Đình đã gửi lúc trước, giống như lúc thần ở Bắc Cương sao. Người trước mặt im lặng một lát, dường như là đang nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó vòng tay của hắn siết lại chặt hơn. Lý Vô Đình cúi đầu xuống, dụi vào hõm vai cậu rồi thì thầm, nhớ hơn lúc đó nhiều. Nên nhờ thầm suýt thì cảm động, tự nhiên cảm nhận được một thứ dán vào trước người mình, chấm chấm chấm, xem ra đúng là rất nhớ. Nên nhờ thầm đảo mặt khẽ nhúc nhích cổ, lại nghe thấy tiếng chuông cầu ý kiến đầy động tình, nhưng cũng rất kiềm chế của Lý Vô Đình. Muốn không? Cô giả vờ dè dặt suy nghĩ tận một giây. Muốn. Màn giường buông xuống đã che khuất cảnh tượng trên giường. Dưới ánh trăng sáng tỏ, chỉ nhìn thấy màn mỏng lanh lay động, khung giường khẽ rung lên phản chiếu một chút ánh sáng le lói. Sáng ngày hôm sau, Lý Vô Đình quay về rồi. Nghe Mẫn vừa vào cửa thì thấy vị đại nhân hay ngủ nướng nhà mình đã ngồi ở cạnh giường. Ông rất kinh ngạc, sao hôm nay đại nhân dậy sớm thế. Nên Nhờ Thâm bình tĩnh mặc xong quan bào, lòng thầm nhủ, may mà con rồng Lý Vô Đình kia chuồn nhanh, đường hầm vừa mới đóng lại xong. Cậu tỏ ra nghiêm túc. Trước kia thì do không có lựa chọn, từ hôm nay trở đi ta phải là một người tích cực. Cậu vừa nói vừa đứng dậy. Một chiếc đai lưng màu vàng sáng bất ngờ trượt xuống khỏi mép giường. Nghiêm Mẫn và cậu đều nhìn nó. Đồ mát. Còn người của Ninh Như Thâm rụt lại. Cậu vội vàng nhặt lên rồi giấu sau lưng. Nghiêm Mẫn chỉ kịp thấy một thứ gì đó lướt qua trước mắt. Đó là vải màu vàng rất quý hiếm, cũng vô cùng nổi bật. Ninh Như Thâm vò tròn nó rồi nhét xuống dưới gối. Thánh vật xin được ở chùa, có tác dụng an thần. Nghiêm Mẫn mờ mịt. Ồ ồ. Tim Ninh Như Thâm đập bình bịch. Lý Vô Đình đúng là, sao lại để lại cho cậu một đoạn đuôi đứt thế này. Mấy ngày nay công việc trong chiều vẫn chất thành đống, đặc biệt là khi bước vào tháng 12, sắp đến cuối năm nên nội các và lục bộ đều tiến vào giai đoạn chuẩn bị rất bận bịu. Ngày nào Ninh Như Thâm cũng bận ngược bận xuôi, quay cuồng đầu óc. May mà có cái cửa đường hầm dịch chuyển tức thời, ngọa hổ tàng long kia, lúc nào cũng có thể chịu hồi rồng đến nhồi hồi máu cho cậu. Lúc này cậu đang phân loại và phê duyệt sớ tâu trong văn hoa điện. Các sớ tâu bẩm báo về đủ thứ chuyện trên đời, phải phân loại ra tùy theo mức độ quan trọng và khẩn cấp. Cậu vừa xử lý xong sớ tâu liên quan đến nạn thổ phỉ, trong đầu vẫn còn nghĩ về chuyện chiêu hàng mà Lý Vô Đình đã nói ngày hôm ấy. Cậu lật mở quyển sớ tâu tiếp theo, đột nhiên nhìn thấy hai chữ nạp phi, nên nhờ thăm khựng lại, ngẩn người một lúc lâu. Quý cợt ở bên cạnh phụ trách khâu kiểm tra cuối cùng quay ra thấy cậu đơ người thì hỏi, sao vậy? Ninh Như Thâm không biết phải nói gì nữa. Dù sao thì quyển sổ tâu này cũng vô cùng bình thường. Trong mắt người đời, Lý Vô Đình là đế vương của đại thừa, chung quy hắn sẽ phải nạp phi phong hậu. Cậu không hề nghi ngờ tình cảm của Lý Vô Đình dành cho mình. Chỉ là cậu bới mấy quyển sổ tâu ra, có rất nhiều triều thần đang nằm lên vị trí bên cạnh vua ấy. Lý Vô Đình nên làm thế nào đây? Những suy nghĩ lộn xộn cứ quanh quẩn trong đầu. Quý cợt thấy cậu không nói gì thì tò mò lại gần nhìn thử. Ồ, lúc bệ hạ vừa kế vị thì đảng phái trong triều chưa được bình ổn, cho nên chưa quan tâm tới chuyện này. Sau đó bệ hạ tiếp tục ngự giá thân chinh, chuyện này tạm thời trì hoãn. Bây giờ mọi thứ coi như ổn định rồi, đương nhiên là triều thần lại bắt đầu nhắc tới. Quý cợt vừa nói vừa tỏ ra tiếc nuối. Tiếc là Ninh đại nhân không có chị em, không thì ít nhất sẽ có một người được vào cung phong quý phi. Nên nhờ thầm nuốt nước miếng, thầm nhủ mình đích thân làm luôn rồi. Cậu đưa tay cầm quyển sớ tâu ấy cho quý tợt cật, ầm ờ đáp, chắc vậy. Xử lý xong sớ tâu còn phải trình lên trên. Quý cật kiểm tra xong, nên đại nhân hôm nay phiền ngài đi đưa cho bệ hạ nhé. Vâng. Nên nhờ thầm đáp rồi liếc nhìn sớ tâu, quyển ở trên cùng chính là sớ tâu về chuyện nạp phi. Cậu mỉm môi nhìn một lát, không đổi vị trí của nó mà trực tiếp bưng hết đi tìm Lý Vô Đình. Đi vào ngự thư phòng, Lý Vô Đình định cầm bút lên viết gì đó, thấy cậu vào thì lông mày giãn ra. Tới rồi à? Ninh Như Thâm ừ một tiếng rồi bưng sớ tâu đặt lên bàn của hắn. Dường như nhận ra hôm nay cậu trả lời lấy lệ, tâm trạng không tốt, lông mày của Lý Vô Đình hơi run lên. Chồng sớ tâu được đẩy đến trước mặt hắn, Lý Vô Đình nhìn chúng rồi tiện tay là xem quyển đầu tiên. Hai chữ nạp phi đột nhiên đập vào mắt. Lý Vô Đình ngẩn người nhìn Ninh Như Thâm. Đọc rồi sao? Nên nhờ thầm cố gắng tỏ ra bình thản. Phần đâu có phân loại sở tâu bằng cảm giác được. Người thư phòng rơi vào yên lặng. Lý Vô Đình chợt lên tiếng: ra ngoài hết đi. Đức Toàn vội vã dẫn công nhân lui ra ngoài. Nên nhờ thầm ngẩng đầu nhìn chấm hỏi. Cửa ngự thư phòng đã đóng lại. Lý Vô Đình đi tới trước mặt cậu. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của hắn thì đã được hắn ôm ghì vào lòng. Cánh tay hắn siết lại rất chặt, chậm không nạp phi. Tim Ninh Như Thâm run lên. Và đám mây đen trong lòng đã được xua tan. Cậu bám vào tay áo hắn. Là vì em biết vì sao mà. Lý Vô Đình nhắm mắt lại, ghé vào tay cậu rồi khẽ nói. Bàn tay lớn đỡ lấy gáy cậu, ngón tay mít nhẹ vài cái. Ngầm ngừng một lát, Lý Vô Đình lùi người lại. Chậm sẽ không có thê tử. Ninh Như Thâm nhìn đôi mắt sâu thẳm chuyên chú ấy. Ừ, nhưng chậm ở bên em không phải là vì không có thê tử. Lý Vô Đình nhìn cậu thật lâu, kéo tay cậu đặt lên ngực mình. Nhịp tim rõ ràng và dồn dập đánh vào lòng bàn tay Ninh Như Thâm, khiến cho cậu có thể cảm nhận được tình cảm của hắn một cách rất rõ ràng. Đã hiểu chưa? Ngón tay Ninh Như Thâm run lên vì nhịp tim nóng bỏng dữ dội ấy. Cậu rút tay lại. Khi hơi thở của Lý Vô Đình đột nhiên khựng lại, cô chủ động ôm lấy hắn, nhắm mắt hôn nhẹ vài cái. Bệ hạ, thần cũng vậy. Lúc nói ra câu này, mắt cậu tự dưng nóng lên. Con tim như dâng trào, tình cảm mang theo cảm giác ngây ngô nhưng đầy khẩn thiết khiến cho sống mũi cậu hơi cay. Đế Vương dường như hơi lúng túng, hắn ôm lấy cậu rồi chống tay xuống bàn. Cũng vậy là thế nào? Ninh Như Thâm cọ lên môi Lý Vô Đình, cũng kéo lấy tay hắn đặt lên tim mình. Bàn tay của Lý Vô Đình rất lớn, tay hắn áp lên ngực cậu. Vốn dĩ Ninh Như Thâm định để hắn cảm nhận nhịp tim của mình, nhưng vừa mới áp tay lên ngực thì cậu đã run rẩy mềm nhũn ngửa người ra bàn. Tầm nhìn đảo lộn, trước mắt cậu lúc này là xà nhà trong ngự thư phòng. Quyển sớ tâu khuyên thiên tử nạp phi đã bị đẩy sang một bên, rơi khỏi ngự án và đáp xuống mặt đất. Lý Vô Đình đè người xuống, hôn thần tử của hắn ở trong ngự thư phòng đầy trang nghiêm. Ninh Như Thâm ôm lấy chiếc cổ đỏ ửng của hắn. Phía dưới người cậu toàn là những quyển sớ tâu lộn xộn, quan bào đỏ tươi tràn ra khắp bàn. Một bàn tay đang nắm cạnh đùi cậu. Phù. Môi lưỡi truyền miên tình ý dâng trào. Mắt Ninh Như Thâm hơi rướm nước. Hơi thở của cậu hỗn loạn và gấp gáp, đầu óc đặt quánh lại không thể nghĩ ngợi được gì. Ngự thư phòng đầy trang nghiêm giờ đây đã nóng bỏng đến mức không thể để người ngoài nhìn thấy. Cây bút chấm chu sa trên bàn đã bị đánh đổ, màu đỏ diễm lệ vương vãi khắp nơi, dính lên cả tay áo. Ninh Như Thâm khua tay trong cảm giác quay cuồng, màu chu sa dính lên đầu ngón tay cậu. Ngón tay trắng trẻo lập tức như được tô điểm một chút màu sắc. Trong lúc đế vương không cầm lòng nổi cúi xuống hôn mút cổ cậu, Ninh Như Thâm cố gắng không phát ra tiếng nên đã che tay mím môi lại. Cánh môi cậu lập tức dính một chút chu sa đỏ rực. Bệ hạ. Lý Vô Đình nghe vậy thì chống tay lên, thấy khuôn mặt đỏ ửng đầy sắc tình của cậu đang dính một chút sắc đỏ thì thấy lòng sao động mạnh. Cánh tay rắn chắc đang chống xuống bàn suýt thì không khống chế nổi nữa. Sau đó một lúc mơ màng, hắn nhanh chóng nhận ra vấn đề. Đừng liếm. Lý Vô Đình vội vàng đè môi cậu lại. Chu sa có độc. Ninh Như Thâm bị đè môi xuống, không kịp khép miệng lại. Bộ quan bào đã trở nên lộn xộn khắp ngực án. Dường như cậu vừa được ngâm vào trong rượu mạnh, ánh mắt vừa ngoan ngoãn vừa say mê. Cho đến khi được ôm ngồi dậy, đế vương vỗ nhẹ lên lưng cậu. Lúc này Ninh Như Thâm mới sực tỉnh. Người phía trên nói, Đức Toàn lấy nước với khăn khô vào đây. Có tiếng động ở bên ngoài ngự thư phòng, cửa nhanh chóng kéo kẹt mở ra. Đức Toàn bưng một chậu nước và khăn đi vào. Vẫn tự giác đóng lại các giác quan, hắn dâng chậu nước lên phía trên. Ninh Như Thâm thấy chậu nước ấy sắp dí luôn vào mặt đế vương. Rốt cuộc thì Đức Toàn đang làm gì vậy? Ai không biết còn được tưởng Đức Toàn định cho Lý Vô Đình uống nước rửa mặt. Lý Vô Đình cúi xuống. Ngươi đang làm gì vậy? Chấm hỏi. Đức Toàn lén lén mở mắt ra nhìn, thấy hai người đang trong trạng thái quần áo hơi sọc sệt thì lập tức giải phóng bản thân trong sự tiếc nuối, chậm chậm lui ra ngoài. Bệ hạ tha tội, bệ hạ dùng nước đi ạ. Ninh Như Thâm nhìn vẻ mặt quen thuộc của Đức Toàn lập tức hiểu ra. Cậu không dám khép miệng lại, đành phải run rẩy chỉnh lại quần áo. Tên Đức Toàn này là tưởng tượng lung tung rồi. Tuy là bọn họ vừa mới nhưng mà chưa đến mức đó. Lại đây. Trong lúc suy nghĩ lung tung, Lý Vô Đình kéo cậu lại. Khăn mặt thấm nước khẽ lau đi chu sa trên môi cậu. Chưa liếm đúng không? Nếu như Thâm há miệng ưa yếm chưa liếm, nếu vô định yên tâm hơn, cúi đầu cẩn thận lau sạch cho cậu. Ngự thư phòng lại chìm trong tĩnh lặng. Tình ý dâng tràn vừa rồi đã lặng xuống. Trong bầu không khí tĩnh mịch như thế này, chỉ còn lại một chút mập mờ ấm áp. Nên như Thâm ngửa cổ mặc cho Lý Vô Đình vần vờ, khăn ướt chạm lên môi, nước khiến cho môi cậu nóng lên, bóng lên. Lý Vô Đình khựng lại, không nhịn được cúi xuống hôn một cái. Nên như Thâm lập tức giật nảy lên, đã lau sạch chưa? Lau chưa sạch, hôn vào lỡ ngộ độc thì sao? Đến lúc đó biết giải thích với thái y như thế nào? Lý Vô Đình mỉm cười, không đắng, sạch rồi. Nên như Thâm thở phào một hơi. Bên dưới ống tay áo, hắn nắm lấy cổ tay cậu, những ngón tay siết lại. Còn bận lòng nữa không? Nên như Thâm ngẩn người, ngước mắt lên nhìn hắn. Vẻ mặt của Lý Vô Đình rất chuyên chú, có thể cảm nhận được sự căng thẳng của hắn qua những ngón tay siết chặt. Tim Nên như Thâm vọt lên tận cổ, cậu nắm ngược lấy tay hắn, không bận lòng. Thực ra cậu không để bụng cho lắm, chỉ là hơi lấn cấn một chút thôi. Vẻ mặt của Lý Vô Đình thả lỏng, hắn mỉm cười đáp ừ. Nên như Thâm không chống đỡ nổi vẻ mặt ấy của hắn, lập tức cảm thấy tim mềm nhũn. Cậu quay đầu đi, lấy lại lý trí. Vậy chuyện Nạp Phi phải làm thế nào? Chung quy vẫn cần phải giải quyết. Người trước mặt im lặng một lát, sau đó cậu nghe thấy hắn nói: mấy ngày nữa trẫm sẽ đến chùa Thiệu Giác để tìm Tịnh Hỷ đại sư. Nên như Thâm chấm hỏi: tìm đại sư để làm gì? Cậu đột nhiên hoảng sợ, chẳng lẽ vì muốn trốn tránh việc Nạp Phi, Lý Vô Đình muốn cạo đầu đi tu hay sao? Bệ hạ không cần phải mặn tay đến thế. Ừ, miệng cậu bị che lại. Lý Vô Đình đè ngón tay lên môi cậu: nghĩ lung tung gì vậy? Chấm chỉ có một việc muốn nhờ ông ấy thôi. Ngoài ra. Lý Vô Đình buông tay ra, hắn cúi đầu cười: em sẽ đi cùng chấm. Nên như Thâm sờ lên má, nhìn hắn với vẻ ngờ vực: hả? Hai ngày sau là ngày tới chùa Thiệu Giác. Lý Vô Đình còn dặn cậu phải mang theo giấy tờ hộ tịch. Giấy tờ hộ tịch của đại thừa cũng giống như sổ hộ khẩu. Nên như Thâm về phủ rồi vẫn còn mãi mê suy nghĩ nên làm gì vậy. Cậu còn nhớ đèn trường minh của nhà Thái Phi vẫn đang được cúng tế trong chùa Thiệu Giác. Lẽ nào do cậu nghĩ nhiều? Tim Nên như Thâm đập nhanh, vừa mong chờ vừa căng thẳng. Về đến phủ, cậu vội gọi Nghiêm Mẫn: Nghiêm Thúc, giấy tờ hộ tịch ở đâu rồi nhỉ? Nghiêm Mẫn kinh ngạc: sao đại nhân lại cần thứ ấy? Lần trước chuyển sang phủ mới thì cất ở đáy rương, để lão nô tìm đã. Nên như Thâm đi theo ông: mau tìm đi. Rương chứa đồ đặt ở trong góc phòng. Nghiêm Mẫn mở rương ra, nhanh chóng tìm được một tờ giấy. Chính là cái này, đại nhân. Ồ. Nên như Thâm nhận lấy rồi nhìn thử. Tờ giấy hơi ố vàng, có viết rõ tên tuổi và quê quán của cậu: Ninh Sâm, sinh năm Thừa Bình thứ 22, người huyện Sấu Phương, Cừ Ninh. Hả? Mắt Ninh Như Thâm khựng lại, máu toàn thân như ngưng động. Người huyện Sấu Phương, Cừ Ninh. Ngón tay cậu run rẩy, Ninh Như Thâm chỉ vào dòng chữ ấy: Nghiêm Thúc, cái này nghĩa là sao? Nghiêm Mẫn thử nhìn, không hiểu cha lắm. Ồ, không phải là nguyên quán sao? Nguyên quán của đại nhân là ở Cừ Ninh mà. Cừ Ninh? Nên Như Thâm hoảng hốt. Nhưng cậu đã truyền bá phong tục ăn rau bọc thịt cho nhân dân ở Ngô Xuyên rồi. Quyển 2, chương 84. Phá vỡ lời tiên tri. Nên Như Thâm hoảng hốt nắm chặt tờ giấy. Vậy thì chuyện cậu đóng giả làm người dân Ngô Xuyên những nửa năm lại còn bày ra đủ trò, tất cả đều là uổng công à? Lý Vô Đình đã biết rồi sao? Hắn biết rồi mà còn để mặc cho cậu bị chuyện. Nhưng mà hắn không cảm thấy kỳ quái khi một người nhận sai quê quán của mình hay sao? Nên Như Thâm đỡ chán, cố gắng bình tĩnh lại. Hay là Lý Vô Đình cũng nhớ sai? Nếu là vậy thì cậu cũng không quê cha lắm. Vẻ mặt cậu hết lên lại xuống. Nghiêm Mẫn nhịn không được hỏi: sao vậy đại nhân, nguyên quán ghi sai à? Nên Như Thâm lắc đầu: không sai, chỉ là ta sinh sai chỗ mà thôi. Nghiêm Mẫn: hả? Cậu xua tay rồi hít một hơi: thôi, là do cậu sơ suất. Nếu không phải lần này Lý Vô Đình bảo cậu lấy hộ tịch ra, cậu còn không biết rằng đại thừa có sổ hộ khẩu. Đúng là cẩn thận mấy vẫn có sai sót, lại còn sai ngay từ bước đầu tiên nữa chứ. Nên Như Thâm gấp gọn tờ giấy lại. Cứ nghĩ tới chuyện tờ giấy này cuối cùng sẽ đến tay Lý Vô Đình, cậu dứt khoát không thèm nghĩ ngợi nữa. Cứ tạm thời như vậy đi.

Lòng bàn tay hắn rất nóng, hắn mít vào tay cậu rất mạnh, những ngón tay thậm chí còn đang run rẩy. Ninh Như Thông quay đầu lại đối diện với ánh mắt của hắn, ánh mắt đầy trầm lặng đang sao động mạnh. Lý Vô Đình nhìn cậu, có thứ gì đó đang dâng trào trong nơi sâu thẳm, hắn không kiềm chế được sự phấn khích. Ninh Như Thông tự dưng cũng cảm thấy kích động lây, sống mũi hơi cay, trước mắt trực rơi xuống, nước mắt trực rơi xuống, nhưng cậu cảm thấy rất vui. Cậu không nhịn được dụi vào người Lý Vô Đình, đệ hạ. Cánh tay gác lên nhau, cậu quay đầu ra tựa vào hắn, nhìn vẻ mặt động tình của Lý Vô Đình rồi khẽ gọi, Triều Quân. Bàn tay đang nắm lấy nhau càng siết chặt hơn. Dường như Lý Vô Đình đã bị cậu kích thích đến đỉnh điểm rồi. Hắn thở gấp rồi kéo cậu vào gần hơn. Ninh Như Thâm nhìn ánh mắt hắn, lập tức có cảm giác rằng sắp bị hôn đến ngất xỉu. Cậu nuốt nước miếng, vừa hoang mang vừa thấp thỏm. Chẳng lẽ Lý Vô Đình định hôn cậu ngay ở đây sao? Lý Vô Đình nhìn cậu một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại. Hắn tiếp tục mở mắt ra liếc nhìn đại điện cửa Phật thanh tịnh trang nghiêm, cố gắng ổn định cảm xúc. Em nghĩ đây là... Ngầm ngừng một lát, hắn kéo nhẹ tay cậu, về thôi. Ninh Như Thâm nghe vậy thì lưng nóng bừng lên, muốn nói rằng mình không hề cố ý, chỉ là buộc miệng gọi hắn như vậy thôi. Nhưng mà nhìn vành tay đỏ rực của Lý Vô Đình, cậu không nói được gì cả, đành phải mặc cho hắn nắm tay dắt về. Ra khỏi cửa, một cơn gió mát thổi tan hơi nóng. Bàn tay nóng ấm của Lý Vô Đình vẫn đang nắm tay cậu. Thì về theo hầu đều coi như không nhìn thấy, cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hai người đi được một lát, Lý Vô Đình bỗng nhiên dừng lại rồi quay ra hỏi, có mệt không? Ninh Như Thông ngẩn người, thực ra cậu cảm thấy hơi mệt thật, nhưng đi lại vẫn không có vấn đề gì, vẫn ổn. Lý Vô Đình mím môi, ánh mắt nóng rực. Hắn lại hỏi tiếp, thật sự không mệt sao? Hai người nhìn nhau, Ninh Như Thông cảm thấy tim run lên, cậu nhanh chỉ sửa lại, một chút. Lý Vô Đình quay đầu lại rồi cúi xuống, lên đi. Ninh Như Thông nhìn tấm lưng rộng của hắn, vòng tay lên cổ đế vương rồi trèo lên lưng hắn. Lý Vô Đình đứng dậy, giữ lấy cậu một cách vững vàng. Tấm lưng phía dưới vừa rộng vừa nóng, có cảm giác rất an toàn. Cậu ôm cổ Lý Vô Đình, nhịp tim dán lên lưng hắn. Cậu nhắm mắt lại rồi tựa vào lưng hắn một cách thoải mái. Giữa chỗ núi rừng với những chiếc lá vàng đan xen, thấp thoáng nhìn thấy hai bóng người. Đế vương cao quý đang cõng trên lưng thần tử mà ngài yêu, dưới chân là sơn hà xã tắc, từng bước đi xuống núi. Xe ngựa dừng ở giữa chân núi. Vừa về đến nơi, Lý Vô Đình dắt tay cậu lên xe. Ninh Như Thâm cúi đầu nhìn cái vuốt rồng dính người kia, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cậu đẩy dồn ổ vàng về phía Lý Vô Đình rồi bò vào trong lòng hắn một cách to gan lớn mật và không biết xấu hổ. Cuối cùng cũng rời khỏi ngôi chùa. Lý Vô Đình cúi đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được bưng má Ninh Như Thâm lên rồi ngậm lấy môi cậu. Hơi thở nóng bỏng phả ra khi liếm nhẹ để tắt môi, lưỡi. Ninh Như Thâm bỗng nhiên cảm thấy Lý Vô Đình thật là sắc tình. Cậu run rẩy hé miệng ra để phối hợp. Trong thùng xe, bầu không khí dần trở nên triền miên và nóng bỏng. Đức Toàn lùi hẳn vào trong góc, phát hiện ra mình không thể tàng hình được. Thế là đành phải lấy một bình ngọc lộ cao từ trong tay áo ra, để lên bàn rồi lăn ra bên ngoài. Xe ngựa thuận lợi chạy về kinh thành. Rèm vải đã che khuất thùng xe, bộ áo đỏ hỗn loạn, trang phục màu xanh đã sộc sệt. Ninh Như Thâm bị đế vương đè lên vắt xe ngựa mà hôn. Trâm cài tóc rơi xuống tấm thảm mềm, mái tóc đen buông đầy hai vai và hai cánh tay đang giơ lên bám lấy khuỷu tay Lý Vô Đình. Tình ý dâng lên, cảm xúc vui sướng liên tục được khơi lên. Nhịp tim cậu như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Một âm thanh vừa thoát ra đã bị che lấp. Trong lúc mơ màng, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Bên ngoài xe có tiếng truy hỏi của lính tuần tra, binh mã ti kiểm tra xe. Tiếng nói chỉ cách một bức màn xe. Đôi môi đang hôn cậu bỗng rời đi. Trong lúc Ninh Như Thâm đang tranh thủ hít thở thì lại bị mút nhẹ vào cổ. Cậu lập tức phát ra một âm thanh khe khẽ. Lý Vô Đình nhanh tay đè môi cậu lại. Hắn ngồi dậy rồi cúi đầu mỉm cười. Ninh Như Thâm chỉ cảm thấy xấu hổ. Sóng tình mãnh liệt đã giảm bớt vì thùng xe không cách âm. Bên ngoài xe vang lên những tiếng quỳ lại. Xe lại di chuyển vào phố xá trong thành. Ninh Như Thâm tựa lưng vào vách xe. Cách đó một bàn tay chính là rèm xe hơi lay động. Gió nhẹ lọt vào trong rồi lướt qua đôi má nóng bừng của cậu. Cuối cùng Ninh Như Thâm cũng lấy lại tỉnh táo. Đi vào phố chợ, bên ngoài có những âm thanh của người xe đi lại. Cậu nghe những tiếng động rõ ràng giữa ban ngày ấy, toàn thân nóng lên, ngước mắt nhìn ánh mắt cũng đang rất kiềm chế của Lý Vô Đình. Lý Vô Đình thở hắt ra một hơi, cúi xuống hôn nhẹ vài cái lên môi cậu. Nên Như Thâm sực tỉnh, tay chân mềm nhũn rồi, nhưng vẫn cố chỉnh lại quần áo. Suýt nữa thì không nhịn được. Vừa rồi, hai người đã hôn say mê đến mức quên hết trời trăng như vậy sao? Cậu chỉnh xong quần áo, một bàn tay chợt vươn ra ôm cậu vào lòng. Lý Vô Đình đã bình tĩnh lại rồi, hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu. Thời gian lại quay về với sự tĩnh lặng, nhiệt độ nóng bỏng vẫn còn sót lại đôi chút. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt nhưng rồi lại bị đè nén. Nên Như Thâm đang nằm trong lòng Lý Vô Đình để ổn định lại cảm xúc. Đột nhiên nghe thấy hắn nói ở trên đầu. Có nhớ nhà không? Cậu khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đáy mắt Lý Vô Đình chứa đựng một cảm xúc trầm lặng, giống như là vui vẻ, nhưng cũng giống như là sợ cậu cảm thấy bị ép buộc. Nên Như Thầm bám tay lên cổ áo hắn. Có chứ. Khi hơi thở của người trước mặt khựng lại, cậu tiếp tục nói. Nhưng mà còn nhớ bệ hạ nhiều hơn. Hàm mi của Lý Vô Đình run lên, hắn nhìn cậu. Nên Như Thầm dụ đầu, hồi tưởng lại rồi cảm thán. Chuyện này nghe có vẻ hơi khoe khoang tài nghệ, nhưng trước đây thần cũng lớn lên nhờ ăn cơm thiên hạ. Nhịp tim bên tai cậu hẫng mất một nhịp. Thùng xe chìm trong im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Lý Vô Đình không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy cậu rồi khẽ nói. Sau này sẽ luôn ăn cơm hoàng gia. Nên Như Thầm vui vẻ. Ừ, rất ngon. Một lát sau, xe ngựa dừng lại trước cổng Ninh Phủ. Nên Như Thầm đứng dậy cáo từ. Bệ hạ, thần... Vừa mở miệng thì nhìn thấy Lý Vô Đình đang ngồi với tư thế mở chân rất nghiêm chỉnh. Cậu đột nhiên khựng lại. Suốt cả chặng đường dài sao mà vẫn còn. Lý Vô Đình không hề che giấu, chỉ nhìn cậu với cái cổ đỏ ửng rồi đáp ừ. Lời tạm biệt của Ninh Như Thâm kẹt trong cổ họng. Cậu đấu tranh tư tưởng một lát rồi buộc miệng nói. Có muốn vào phủ của thần một lát không? Lý Vô Đình ngước mắt lên. Được. Ninh phủ rất rộng rãi. Đức Toàn và thị vệ đều đứng canh ở tiếp bên ngoài viện. Người trong phủ không ai dám hỏi vì sao thánh thượng lại khoác áo choàng rồi theo Ninh đại nhân vào trong phòng ngủ. Trong phòng bầu không khí đã trở nên nóng bỏng. Giữa ban ngày mà cửa đóng then cài. Ninh Như Thâm ôm cổ Lý Vô Đình, bước chân hai người đuổi theo nhau đến bên giường. Chiếc áo choàng đen có họa tiết trúc bạc đã trượt xuống đất. Ninh Như Thâm cong đầu gối ngã xuống giường, một bàn tay kề dưới eo cậu. Cậu mở mắt ra từ cảm giác choáng váng. Màn giường mỏng manh đang lay động dưới ánh nắng. Cậu liếc sang bên cạnh, thấy vẻ mặt động tình của đế vương. Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi nóng còn sót lại từ trên xe ngựa nay tiếp tục bùng lên. Không biết hôn nhau bao lâu, Ninh Như Thâm kéo tay áo của Lý Vô Đình, đột nhiên nghe thấy một tiếng cột. Hai người sững sờ quay ra nhìn. Một bình ngọc lộ cao rơi xuống giường. Ba chấm. Ninh Như Thâm đã bừng mặt. Lý Vô Đình nhét nó vào tay áo từ lúc nào vậy? Cậu nhìn hắn, chỉ thấy Lý Vô Đình dần đỏ mặt lên, hiếm khi tỏ ra ngại ngùng, đề phòng ngộ nhỡ. Ninh Như Thâm nhìn cái bình ấy, không nói nên lời. Trong lúc suy nghĩ bay lung tung, cậu chợt nghe người phía trên nói, muốn thử không? Cậu ngẩng phát đầu lên, trái tim như bị nổ mạnh. Cảm giác căng thẳng và xấu hổ đã tan biến khi cậu nhìn thấy vẻ mặt động tình của Lý Vô Đình. Cuối cùng Ninh Như Thâm cũng bị khơi gợi. Cậu nhắm mắt lại rồi rướn cổ lên hôn hắn. Ừ. Một tia nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi bông ngọc lan trên đầu giường. Ngón tay lướt qua cánh hoa ngọc lan trắng mốt, nhẹ nhàng xoa nắn để mở rộng nó ra. Tia nắng lay động, một mùi hương thoang thoảng dần lan tỏa khắp phòng. Nhị non của bông hoa trắng đung đưa khẽ run rẩy. Chiếc bình sứ đã trống không, lành lồng lốc dưới đất. Hai khắc trôi qua, ngón tay nhẫn nhịn đầy dịu dàng, nhưng suy cho cùng vẫn còn trúc chắc. Mồ hôi và nước mắt của Ninh Như Thâm hòa lẫn với nhau. Khuôn mặt cậu ướt nhẹp, dụ đầu vào hõm vai Lý Vô Đình mà nức nở. Lý Vô Đình cũng khó mà chịu đựng nổi, nhưng cuối cùng hắn vẫn mềm lòng. Hắn giơ tay lên lau mồ hôi trên gương mặt cậu, khẽ hôn lên trán để vỗ về. Khó quá đúng không? Ninh Như Thâm vẫn còn cố chấp. Thử lại. Lý Vô Đình không nỡ lòng, ôm cậu vào lòng rồi vỗ về. Hắn khẽ thở dài rồi lại nắm lấy tay cậu như trước, hôn lên bàn tay đỏ ửng của cậu. Đừng cố quá. Ngón tay Ninh Như Thâm run lên. Một lát sau cậu đã bình tĩnh hơn, đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó, đẩy Lý Vô Đình nằm xuống giường. Lý Vô Đình còn chưa phản ứng kịp, thì cậu đã cúi đầu xuống. Lý Vô Đình không kịp ngăn cản, một tay xoa lên má cậu rồi chìm đắm vào một vùng biển sâu mà hắn chưa từng trải nghiệm. Cho đến tận chiều tối, xe ngựa hoàng gia cuối cùng cũng rời khỏi cổng phủ. Ninh Như Thầm đã chợp mắt với Lý Vô Đình một lúc, bây giờ cậu cảm thấy đói meo mới chậm rãi bò dậy. Nghiêm Thúc, vừa cất tiếng thì nhận ra giọng đã khàn đặc. Cậu vẫn ở trong phòng, uống mấy hớp nước rồi hắn giọng dặn dò, chuẩn bị cơm tối. Vâng. Nghiêm Mẫn đứng bên ngoài đáp một tiếng và rời đi. Đợi cha ông đi khuất, Ninh Như Thầm mặc lại quần áo, rồi mở cửa sổ ra để thông gió. Gió đêm lành lặn thổi vào trong phòng khiến cho những suy nghĩ hỗn loạn của cậu dần lắng xuống. Miệng đau, đùi cũng đau, vẫn còn sót lại một chút cảm giác khó chịu. Bông hoa ngọc lan trên đầu giường đã khép cánh hoa lại. Ninh Như Thầm nhớ lại, thực ra cũng không phải là chỉ có khó chịu, chỉ là cậu không ngờ lại khó khăn đến thế. Rốt cuộc thì vấn đề là ở cậu hay là Lý Vô Định? Khóe môi hơi rát, cậu suýt một tiếng rồi sờ lên môi. Rõ ràng đều làm giống nhau. Vậy mà Lý Vô Định vẫn nhẹ nhàng như không, đúng là trái ngược hoàn toàn với cậu. Nên nhờ Thầm dứt khoát quẳng nồi cho người khác gánh, Thầm nhũ một cách chắc chắn. Vậy thì nhất định là do vấn đề của Lý Vô Định rồi. Cậu tự an ủi xong thì hít sâu một hơi, ra cửa chuẩn bị đi ăn cơm. Ngày nghỉ đã kết thúc, hôm sau lại lên chiều. Ninh Như Thầm đứng trong hàng với trạng thái đùi đau chân yếu, vất vả mãi mới chờ được đến lúc bãi chiều thì lại bị Cảnh Nghiễn kéo tay. Ninh Như Thầm, lát nữa có muốn đi uống không? Uống gì? Tiểu Khuyển uống nước hả? Hừ, đi uống rượu. Cảnh Nghiễn nhảy dựng lên, đang định chửi thì để ý đến vết nứt trên môi cậu. Ấy, một người bị làm sao thế kia? Ninh Như Thầm lập tức sững sờ, nín thở mím môi. Ta hơi bị nóng trong người. Vậy à? Cảnh Nghiễn định nhìn kỹ hơn thì bị đẩy cái đầu chó ra. Ốc, ngươi làm gì vậy? Ninh Như Thâm chuột dạ đánh bài chuồn. Ta tới túc trực ngự tiền đây. Tới ngự thư phòng, đúng lúc không có người nào khác. Lý Vô Đình ngồi sau ngự án để lật xem sớ tàu, ngẩng đầu định lên tiếng thì trực khựng lại. Ninh Như Thâm tới gần, bệ hạ. Lý Vô Đình nhìn khóe môi cậu. Vết thương màu đỏ càng trở nên nổi bật trên làn da trắng trẻo của cậu. Lý Vô Đình nắm lấy tay cậu giữa ống tay áo. Còn đau không? Nói xong hắn tiếp tục. Là lỗi của trẫm. Vô dĩ Ninh Như Thầm đã định quên đi chuyện này rồi. Bây giờ nghe hắn nhắc lại bằng thái độ nghiêm túc như thế, cậu đỏ bừng cả mặt. Vẫn ổn, không sao đâu. Lý Vô Đình nhìn một lát rồi thấy yên tâm hơn. Ừ. Hai người chuyển chủ đề, nói sang chuyện triều chính. Đang trò chuyện thì bên ngoài có người tới thông báo. Bệ hạ, Văn Trung Thừa tới ý kiến. Hai người ngừng nói chuyện, Lý Vô Đình ra lệnh, cho vào đi. Hắn không bảo Ninh Như Thâm đi ra ngoài, thế là cậu đứng lui sang bên cạnh. Văn Trung Thừa, Văn Lãng cũng chính là tuần phủ mà Lý Vô Đình đã phái đến Ngưu Tân để chiêu hàng thổ phỉ. Bên ngoài có tiếng đáp lại, một chiều quan thạch nhìn rất đang chính bước vào trong. Văn Lãng tới ngự tiền rồi quỳ xuống, thần tham kiến bệ hạ. Lý Vô Đình ra hiệu, cứ nói thẳng đi. Văn Lãng nhìn Ninh Như Thâm đứng bên cạnh, cúi đầu đáp. Vâng, Sơn Phỉ Ngưu Tân ẩn nấp trong núi, tuy đã ngừng hoạt động không ra ngoài, nhưng đến nay vẫn chưa chấp nhận chiêu hàng. Lê Vô Đình nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Văn Lãng chần chừ một lát, nhưng mà vài ngày trước thì chúng lại có động tĩnh rất lạ. Bọn chúng che một mảnh vải rất dài ở trong núi. Lê Vô Đình nhíu mày, thứ gì vậy? Văn Lãng miêu tả lại. Giống như tấm vải ngang trước giường, bên trên có viết vài chữ rất lớn. Ninh Như Thâm chấm hỏi, vậy thì là banner rồi còn gì? Lê Vô Đình hỏi, viết những gì? Văn Lãng vừa nhớ vừa kể lại, đề cao cảnh giác, không phải ngồi tù, buông lỏng cảnh giác, tiền tài đi tâm. Nói miệng không có bằng chứng, cần phải ký hợp đồng. Bệ hạ, Văn Lãng rơi vào hoang mang, hợp đồng là gì vậy? Bà chấm. Lê Vô Đình im lặng. Ngự thư phòng chìm trong tĩnh mịch, người nào cũng rơi vào trầm tư. Ninh Như Thâm há hốc mồm sững sờ một lúc lâu, sau đó cậu đột nhiên ngộ ra, quay đầu lại. ... Quyển 2, chương 86. Nhĩ Khang à. Trong ngự thư phòng không một ai lên tiếng. Ninh Như Thâm nuốt nước miếng rồi khẽ nói, hợp đồng nghĩa là khế ước. Văn Lãng và Lý Vô Đình đều quay sang nhìn cậu. Lý Vô Đình hơi hiểu ra, gõ tay xuống bàn. Ninh Như Thầm tiếp tục,

hay là tốc độ dòng chảy thời gian của hai thế giới tỷ lệ thuận với nhau. Nhưng bây giờ chỉ có cậu và Tôn Thiếu Vĩnh, không đủ để chứng minh. Đang suy nghĩ, Kiều Trúc Mạch đột nhiên vỗ bàn cái bột cách ngang cậu. À đúng rồi, mày đến chiêu hàng mà, đúng không? Tôn Thiếu Vĩnh nhìn xung quanh rồi cảm thán. Nếu là mày thì tao yên tâm rồi, mau vào việc đi. Cái căn nhà rách nát này, tao thật sự. Nên Như Thâm sực tỉnh, ngắm nhìn xung quanh rồi lựa lời. Cũng tình thơ ý họa ra phết đấy. Tình thơ ý họa chỗ nào? Giống nhà tranh bị gió thu phá. Bà chấm. Rất lựa lời mà nói nhưng không vừa lòng nhau. Tôn Thiếu Vĩnh đau lòng rơi nước mắt nhìn cậu rồi nói. Chắc mày sống tốt lắm nhỉ, quanh triều đình thì làm những việc gì? Nên Như Thâm hồi tưởng lại. Thì lên triều rồi bãi triều, chạy đi chạy lại giữa lễ bộ, nội các với ngự tiền. Lúc trước ta còn đi công tác ở biên giới, lượn một vòng trong trại dịch, trại địch rồi quay về, được ban thưởng một căn biệt phụ to vật vã. Bây giờ, cậu ngừng lại. Khuôn mặt của Lý Vô Đình hiện ra trong đầu. Tim cậu đập thình thịch. Bây giờ cậu đang yêu đương với hoàng đế. Hả? Vốn dĩ Tôn Thiếu Vĩnh đang nghe đến mất hồn mất vía, thấy cậu dừng lại thì đưa mắt nhìn. Nhìn khuôn mặt của Ninh Như Thâm hơi ửng hồng, radar của cậu ta lập tức giỏng lên. Mày yêu đương rồi à? Ninh Như Thâm giật mình vì độ nhạy bén của Tôn Thiếu Vĩnh. Cậu mím mồm tránh né ánh mắt, vành tai đã rực lên. Tôn Thiếu Vĩnh hạ hốc mồm. Đù. Cậu ta kéo Ninh Như Thâm lại. Mày thật sự đang yêu à? Đợi đã, tuổi này ở cổ đại, không lẽ kết hôn rồi sao? Ninh Như Thâm che hai bàn tay đã ửng lại. Cậu đã sửa miệng gọi mẫu phi, chắc cũng tính là kết hôn rồi nhỉ? Đồ má, mày cưới sớm thế. Tôn Thiếu Vĩnh kinh ngạc rồi thích thú hóng chuyện. Trông như thế nào, cho tao chem với. Ninh Như Thâm nhìn cậu ta, mà thật sự muốn chem. Tôn Thiếu Vĩnh phấn khích gật đầu. Ừ. Ninh Như Thâm vui sướng. Vậy mày thu dọn đồ đạc đi, tao dẫn mày đi gặp người ta. Quyển 2, chương 87. Bạn thân gặp bạn trai. Hai người nói chuyện xong thì cùng xuống núi về kinh. Ninh Như Thâm bảo Tôn Thiếu Vĩnh nhớ mang theo hợp đồng mà cậu ta đã viết để tiện truyền lên ngự tiền. Những thân vệ và Xuân Phỉ vừa bị đuổi đi lại được gọi trở về. Tôn Thiếu Vĩnh hắng giọng. Ta chuẩn bị đi với Ninh đại nhân về kinh thành, các ngươi ở lại đây chờ tin tức. Cả đám thổ phỉ kinh ngạc. Lão đại, sao có thể một mình tới kinh thành được chứ? Tôn Thiếu Vĩnh, không sao, bọn ta đang định giải thích, nên Như Thâm đột nhiên huyết khủ tay cậu ta. Tôn Thiếu Vĩnh hiểu ra ngay, sửa lại. Mạo hiểm vì các huynh đệ thì không có gì phải sợ. Đám đàn em lập tức cảm động, lão đại. Tôn Thiếu Vĩnh phải tay rồi theo Ninh Như Thâm ra cổng trại. Rời khỏi sơn trại, hai người đi xuống núi trên con đường gập ghềnh, phía sau là một đoàn thân vệ hộ tống. Tôn Thiếu Vĩnh cảm thán, không hổ là mày, biết cách lừa đảo thật đấy. Một lượng lừa đảo phù hợp sẽ giúp chúng ta trưởng thành. Ninh Như Thâm ôm tay áo dạy bảo. Mày mở lớp giáo dục công nhân những 2 tháng, chính mình cũng bị lậm rồi à? Tôn Thiếu Vĩnh sực tỉnh. Ấy, hai người cùng nhau xuống núi. Lúc đến đây, Ninh Như Thâm đã ngồi xe ngựa. Thân vệ hộ tống đang định bảo trùm thổ phỉ cưỡi ngựa thì thấy hắn ta vô tư trèo lên xe. Tôn Thiếu Vĩnh vén rèm xe lên. Oà, con xe của mày trông oắt đấy. Ninh Như Thâm cũng vô tư kéo cậu ta vào. Đúng không, mau vào ngồi đi. Các thân vệ chấm hỏi. Hai người cùng ngồi vào xe. Ninh Như Thâm kẻ thì thầm, khoe khoang một cách rụt rè. Người yêu tao tặng đấy. Tôn Thiếu Vĩnh nghe vậy thì sợ hãi. Hô. Cậu ta nhìn ngắm xung quanh, gia đình nào mà có điều kiện thế này. Hai ngày đi xe, cuối cùng cũng về được tới kinh thành. Lúc tới nơi thì là buổi sáng, xe ngựa trực tiếp chạy thẳng tới hoàng cung. Rèm xe vén lên, hai người bên trong đang nói chuyện hăng say. Người yêu mày ra sao vậy? Cởi mở, e thẹn. Hơi lạnh lùng một chút nhưng mà chiều đáo lắm. Tôn Thiếu Vĩnh vừa oa vừa tưởng tượng ra. Cậu ta thấy Ninh Như Thâm định nói tiếp thì ngăn lại. Đợi đã, đừng nói trước, để lại một chút cảm giác thần bí đi. Ninh Như Thâm nuốt nước miếng. Thôi được rồi. Đang trò chuyện, thùng xe lắc mạnh. Xe ngựa đã dừng lại. Đại nhân, tới nơi rồi. Ninh Như Thâm vỗ vai Tôn Thiếu Vĩnh. Đi thôi, xuống xe. Tôn Thiếu Vĩnh chà tay một cách mong chờ. Hai người vén rèm để xuống xe. Trước mắt là hoàng cung nguy nga tráng lệ với những cung điện bề thế. Hai hàng đại nội thị vệ cầm giáo mác đứng ngay ngắn trước cổng hoàng cung. Tôn Thiếu Vĩnh không dám cười nữa. Nếu như Thâm dẫn cậu ta vào trong, mau đi vào thôi. Tôn Thiếu Vẫn mờ mịt. Hả? Bọn họ đi thẳng vào trong cung. Tôn Thiếu Vẫn nhìn sợi mặt phấn khởi của Ninh Như Thâm, không nhịn được nuốt nước miếng hỏi. Mai bảo là dẫn ta đi gặp người yêu ngoài cơ mà. Ninh Như Thâm gật đầu. Đúng thế. Tôn Thiếu Vẫn nhìn cậu rồi nhìn con đường phía trước. Nếu không nhầm thì chỗ này là hoàng cung mà. Lẽ nào phải đi báo cáo công việc trước rồi mới dẫn đi gặp người yêu. Trong lúc suy ngẫm, bọn họ đã tới bên ngoài ngự thư phòng. Lần này Ninh Như Thâm đem về một chùm thổ phỉ hàng thật. Cô bảo thị vệ đứng canh trước cửa lục soát người trước. Bệ hạ có ở bên trong không? Bẩm đại nhân, có ạ. Tôn Thiếu Vẫn giang hai tay quay đầu lại. Hả? Ta cũng phải vào trong đó à? Chứ sao? Ninh Như Thâm vui vẻ kéo Tôn Thiếu Vẫn đang đờ đẫn đi vào. Mau đi thôi. Vào trong ngự thư phòng, cuối cùng Tôn Thiếu Vẫn cũng nhận ra. Khoan đã, sao mày lại dẫn ta đi diện thánh? Ninh Như Thâm thì thầm, mày muốn đến đây còn gì? Tôn Thiếu Vẫn, hả? Hai người vừa thầm thì vừa tới ngự tiền. Lý Vô Đình đang ngồi sau bàn, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên. Hắn thấy Ninh Như Thâm đã về, đang định lên tiếng thì thấy một người đi theo sau cậu. Người đó có vẻ hơi căng thẳng, cúi gặp mặt mà đi, lại còn bị đụng vào cánh tay của Ninh Như Thâm. Lý Vô Đình nhìn, đây là ai? Hắn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Ninh Như Thâm đã nhìn thấy hắn. Ánh mắt chạm nhau, mắt Ninh Như Thâm như sáng rực lên. Cậu vừa tự hào vừa phấn khởi nói, bệ hạ, thần dẫn chùm thổ phỉ về đây rồi, về rồi đây. Lý Vô Đình sững người. Ninh Như Thâm bổ sung, đây là đồng hương ngô xuyên của thần, một người bạn rất thân thiết. Cậu quay lại vỗ vai Tôn Thiếu Vẫn đang thất thần. Đây là người đã đó của tao, mày muốn chen chen mà, đúng không? Tôn Thiếu Vẫn đơ người. Cậu ta nhìn người trước mặt một lúc lâu. Ngự thư phòng hơi tĩnh lặng. Tôn Thiếu Vẫn trợn mắt nhìn đế vương cao quý lạnh lùng tuấn tú trước mắt, cuối cùng không nhìn được mà vỡ giọng luôn. Hả? Cậu ta quay phát đầu lại. Mày không phải chứ, đó là hoàng đế à? Vì có công nhân ở đây nên không thể nói một cách rõ ràng. Ninh Như Thâm vui vẻ gật đầu. Ừ, tuy thể toàn diễn thêm cho tròn vai. Nhĩ Khang, mau bái kiến hoàng thượng. Tôn Thiếu Vẫn trợn mắt nhìn cậu, há hốc mồm ra. Bây giờ là lúc diễn cho tròn vai à? Im lặng một lát, cuối cùng Lý Vô Đình cũng phản ứng lại. Hắn lên tiếng đuổi công nhân, lôi xuống hết đi. Công nhân đáp vâng rồi theo Đức Toàn lui ra khỏi ngự thư phòng. Đợi cho người đi hết, Lý Vô Đình đứng dậy đi tới trước mặt Ninh Như Thâm rồi khẽ hỏi, chuyện gì vậy? Bạn thân của thần muốn gặp bệ hạ. Ninh Như Thâm hơi ngượng ngùng giới thiệu lại một lần nữa, đây là bạn thân của em. Cậu quay ra nhìn Tôn Thiếu Vẫn, còn đây là bạn trai tao. Tôn Thiếu Vẫn đờ đẫn nhìn đế vương trước mặt. Tuy đây là lần đầu tiên Lý Vô Đình nghe thấy cách nói bạn trai, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được. Hắn mỉm cười nhìn Ninh Như Thâm với bàn tay hơi đỏ lên. Sau đó nhìn sang Tôn Thiếu Vẫn, bạn của Như Thâm. Đột nhiên được Lý Vô Đình gọi tên mình, tim Ninh Như Thâm hẫng một nhịp. Sao tự dưng lại gọi cậu như thế? Bảo sao mà trước kia cậu gọi Triều Quân, Lý Vô Đình lại phản ứng mạnh đến vậy? Cậu kìm nén cảm giác xấu hổ, nhìn Tôn Thiếu Vẫn đang ngây ngẩn, há mồm nhìn đế vương. Không nhịn được vươn tay ra khép toàn cậu ta lại, bệ hạ chào kìa. À, Tôn Thiếu Vẫn cắn vào lưỡi. Cậu ta sực tỉnh, nhìn Ninh Như Thâm một cách bội phục rồi cố gắng bình tĩnh. Nhìn thẳng vào bậc cửu ngũ chí tôn trước mặt. Thảo nhân tham kiến bệ hạ. Thảo nhân, hệ thống ngôn ngữ tê liệt rồi hay sao? Ninh Như Thâm thở dài. Ai bảo mày muốn giữ cảm giác thần bí. Cậu thấy Tôn Thiếu Vẫn vẫn chưa hồi hồn, bèn thay cậu ta lấy hợp đồng ra cho Lý Vô Đình. Bệ hạ, đây là khế ước chiêu hàng. Lý Vô Đình nhận lấy rồi nhìn lướt qua. Ừ. Ninh Như Thâm lại gần. Yêu cầu về hộ tịch thì dễ rồi, nhưng còn nhà ở và đất canh tác thì không đủ. Thần thiết nghĩ có thể cân nhắc đến Newton. Cậu thấp hơn Lý Vô Đình cả khúc, lúc nói chuyện phải kiễng chân lên. Lý Vô Đình thấy vậy thì mỉm cười, hạ tờ giấy xuống thấp hơn một chút. Ninh Như Thâm dán vào gần hắn mà thì thầm. Tôn Thiếu Vẫn đứng bên cạnh chậm rãi tiêu hóa một lượng thông tin lớn, ngẩng đầu lên thấy thằng bạn cùng phòng của mình sắp nhào vào lòng vua, giữa lúc đó còn hơi lảo đảo, được giữ vai một cách nhẹ nhàng. Cậu ta nuốt nước miếng, định của chóp luôn. Anh em tốt của cậu ta xuyên không nhặt được một hoàng đế để kết hôn. Nhắc mới nhớ, cậu ta nên gọi bệ hạ là gì đây, anh rể hay là em rể? Khế ước chiêu hàng nhanh chóng được phê duyệt ngự bút. Những con bạn về sau sẽ giao cho bên giữa xử lý. Nên như thâm dẫn Tôn Thiếu Vẫn cáo từ rời cung, ra khỏi hoàng cung và lên xe ngựa. Tôn Thiếu Vẫn không nhịn được nữa, run rợn chất vấn: Mày có người yêu hoàn chán như vậy, sao không nói sớm? Nên như thâm bọc mình trong chăn: Mày nói là muốn thần bí còn gì? Tôn Thiếu Vẫn tắt thở: Ta bảo thần bí chứ không phải là kinh thiên động địa đến thế này. Nên như thâm vui vẻ: Làm gì đến mức ấy? Với kiến thức thế kỷ 21 của mày. Không, mày. Tôn Thiếu Vẫn hít một hơi, nhắm mắt lại lấy bình tĩnh. Cái tình huống này của mày, dù là ở thời kỳ nào thì cũng rất là bom tấn. Xe ngựa nhanh chóng về tới Ninh Phủ. Xuống khỏi xe, phủ đệ rộng lớn lọt vào tầm mắt. Tôn Thiếu Vẫn theo Ninh Như Thâm vào phủ. Suốt đường đi thấy rất nhiều đình đài lâu cát, hành lang uốn lượn quanh ao, cây cối tinh xảo trang nhã. Cậu ta lập tức không thốt nên lời. Hòa. Ninh Như Thâm điếc cả tai, nhìn Tôn Thiếu Vẫn một cách khoan dung. Người anh em à, mà chịu vất vả rồi, bây giờ ở nhà cao cửa rộng với tao đi. Tôn Thiếu Vẫn nước mắt lưng tròng. Hầy, từ năm 18 tuổi ta đã có giấc mộng là ôm đùi bạn cùng phòng, không ngờ thật sự bây giờ điều ước đã trở thành sự thật. Cậu ta vừa nói vừa cảm thán, đúng là sự khác biệt giữa người với người. Cùng là sinh không mà anh em tốt kết hôn với hoàng đế, còn mình thì lên núi nghịch bùn. Bây giờ ta cứ như là bà lưu du ngoạn đại quan viên ấy. Nói lung tung gì vậy? Nên như thăm sửa lại, mày không phải là bà già lão lão, mà là thằng cháu trai Tôn Tôn. Bà chấm. Gió thổi khô nước mắt của Tôn Thiếu Vĩnh. Không chiếm được hời bối phận thì mày sẽ chết à? Nên như thăm thẹn thùng, vẫn tạ. Hai người đi xuyên qua tiền viện để đến hậu viện. Ngoài trừ phòng chính thì còn rất nhiều phòng phụ còn trống. Nên như thăm đang đi trên hành lang thì gặp Nghiêm Mẫn. Nghiêm thúc, sai người thu dọn Đông Long viện một chút, ta dẫn bạn thân ở quê nhà tới đây. Vâng, đại nhân. Đi thôi, Nhĩ Khang. Cậu nói xong thì gọi Tôn Thiếu Vĩnh, dẫn mày đi chen chen những nơi khác. Ai là? Tôn Thiếu Vĩnh nhanh chóng bị hấp dẫn. Chỗ nào cơ? Hai người vừa trò chuyện vừa phấn khởi rồi đi. Nghiêm Mẫn đứng sững tại chỗ, rơi vào trầm tư. Nhĩ Khang, Nhĩ Khang. À, hóa ra đó chính là Nhĩ Khang. Quản sự quen biết à? Có giọng nói vang lên. Thập Nhất nhìn về hướng hai người rời đi. Lần này trước khi xuất phát đến Nghiêu Tân, bệ hạ đã dặn dò phải điều tra rõ lai lịch của Sơn Phỉ. Lúc này hắn đang chuẩn bị quay về Ngự Tiền để báo cáo. Đại nhân đã nhắc đến chuyện này sao? Nghiêm Mẫn cẩn thận nhớ lại. Hình như là vào buổi chiều sau lễ đăng cơ của bệ hạ, đại nhân tỉnh lại từ một cơn mơ, ngài đã gọi một cái tên. Mơ màng bảo Nhĩ Khang thắp đèn. Thập Nhất nghiêng đầu. Hả?